Chương 558, Long Đằng Đế thân phận chân thật. Người đàn ông trung niên thân thể khẽ run lên, hắn rốt cục thì nhớ lại người trước mắt, đến tột cùng là thần thánh phương nào. Lao tổ, ngài nhanh lên một chút xuất thủ, tiêu diệt người này. A Đại Minh Đế ve mặt vô cù nở dê nghi hồ ả cơ vẻ, trong lòng của hắn rất là khẩn trương, sau đó kìm lòng không đặng bắt đầu thúc rủ. Chính bởi vì đêm dài lắm ngộng, Đại Minh Đế hy vọng Long Đằng Đế có thể sớm xuất thủ, trực tiếp tiêu diệt Trần Hy, như vậy có thể chấm dứt hậu hoạn. Nhưng là ai ngờ Long Đằng Đế nghe được Đại Minh Đế lời nói sau, hắn sắc mặt hơi đổi một chút, sau đó trực tiếp đi tới trước mặt Đại Minh Đế, hung hăng cho hắn một cái tát. Ba một cái rất là thanh thúy âm thanh vang lên, khóe miệng của Đại Minh Đế nơi, cũng là xuất hiện một cái rất là rõ ràng dấu bàn tay. Lao tổ, ngài. Ngài đánh ta làm gì? Đại Minh Đế vẻ mặt ngộng bức che chính mình gò má, cả người cũng ngớ ngẩn. Ngài không đánh Trần Hy, đánh ta là mấy cái ý tứ? Đang lúc này, người đàn ông trung niên đột nhiên làm ra một cái làm cho tất cả mọi người cũng kinh điệu con mắt động tác. Chỉ thấy người đàn ông trung niên kia đột nhiên lui về phía sau hai bước, sau đó có chút thân thế không xuống, hướng về phía Trần Hy không người chắp tay, hắn vẻ mặt vẻ cung kính, hoàn toàn không nhìn ra là một danh đại đế cảnh giới cường giả uy nghiêm. Vạn bối Chu Long, bái kiến tiền bối. Người đàn ông trung niên giọng nặng nề nói một câu, thần sắc hắn rất là cung kính, động tác cùng thần thái cũng là như vậy. Miễn lễ đi. Trần Hy khẽ gật đầu một cái, sau đó giọng ôn hòa địa nói một câu, trong mắt không có chút nào vẻ ngoài ý muốn, rõ ràng cho thấy đã sớm đoán được người đàn ông trung niên sẽ làm ra như vậy động tác. Đại Minh Đế nghe được này hai người trao đổi lúc, hắn vẻ mặt vẻ kinh ngạc ngơ ngác đứng tại chỗ, hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Chỉ là một giọt lại một giọt mồ hôi thủy, không ngừng theo hắn cái chán chạy xuôi mà xuống, lệnh sắc mặt hắn lộ ra càng là tái nhợt. Chính mình tổ tiên, một vị đại đế cảnh giới người thật mạnh, lại quản Thiên Đế Tông tông chủ kêu tiền bối, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Trần Hy so với chính mình tổ tiên còn muốn cường đại, thực lực của hắn chẳng lẽ đã vượt qua đại đế bằng không, Long Đằng Đế cũng sẽ không đối Trần Hy cung kính như thế, thậm chí có vẻ hơi hèn mọn. Chơi ạ! Ta trước kết quả trêu chọc một cái dạng gì địch thủ à? Đại Minh Đế nhẹ nhàng đỡ chắn mình, sau đó vẻ mặt thống khổ lầm bầm lầu bầu một tiếng. Nếu như trên thế giới này có thuốc hối hận ăn lời nói, Đại Minh Đế tuyệt đối sẽ không chút do dự đem nuốt vào, dùng để vãn hồi chính mình trước hành động. Nếu như trời cao cho hắn một lần làm lại lần nữa cơ hội, như vậy hắn cho dù chết, cũng tuyệt đối sẽ không lại đi trêu chọc Thiên Đế Tông tòa này vật khổng lồ ha ha, không nghĩ tới luôn luôn thần bí nhiễm trần các chủ. Nguyên lai là Long Đằng Vương triều khai quốc hoàng đế, đây cũng là để cho bổn tọa có chút giật mình. Khóe miệng của Trần Hy lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, hắn thật sâu nhìn Long Đằng Đế liếc mắt, sau đó giọng ung dung nói một câu. Ha ha, Long Đằng Đế hoàn toàn không biết nên nói cái gì, hắn chỉ có thể hết sức khó xử cười khan hai tiếng, dùng cái này để che giấu trong lòng mình sợ hãi. Nếu như sớm biết rõ mình đối thủ là Trần Hy lời nói, hắn nói cái gì cũng không biết tới. Tuyệt đối sẽ lẩn tránh xa xa, căn bản không khả năng ló đầu. Cho dù là cho đến ngày hôm nay, Long Đằng Đế chỉ cần vừa nghĩ tới Trần Hy đã từng hành động, hắn cũng có không kìm lòng được mồ hôi đầm địa, trong lòng đối với cái này vị tiền bối thần bí, hết sức kiêng kỵ cùng kính nể. Trần Hy thân phận chân chính thật không đơn giản, hắn không chỉ là Thiên Đế Tông tông chủ, hắn vẫn Hoàng Tuyển Ma Đế sư tôn, tự tay đào tạo được một vị vô thượng đế tôn lãnh đời đại năng. Không chỉ có như thế, Trần Hy thậm chí còn đã từng chỉ một cái đem Bích Lạc Tiên Đế hóa thân đánh nát, càng là không chút khách khí khiêu khích, vị kia đã từng uy chấn toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục, hôm nay đã sớm phi thăng thiên giới siêu cấp hung nhân Long Đằng Đế chỉ cần vừa nghĩ tới Trần Hy trước kia cái thế. Hung uy, hắn cũng có không kìm lòng được sinh lòng sợ hãi ý, nội tâm vô cùng sợ hãi. Trần tiên bối, từ lần trước ta ngươi Thanh Loan Cốc từ biệt, tiền bối kia cái thế vô địch bóng người, một mực in dấu thật sâu khắc ở trong lòng văn bối. Văn bối đối tiền bối đã là bạn tri kỷ đã lâu, bây giờ có thể lần nữa nhìn thấy tiền bối, Chu Mộ thật là tam sinh hữu hạnh. Long Đằng Đế hít một hơi thật sâu, sau đó vẻ mặt vẻ trịnh trọng địa nói một câu, hoàn toàn nhìn không ra bất kỳ miễn cưỡng vẻ, giống như hắn thật phi thường ngưỡng mộ Trần Hy. Ồ, thật sao? Trần Hy ngược lại là chưa có hoàn toàn tin tưởng Long Đằng Đế lời nói, hắn chỉ là nhẹ nhàng gạt gạt chính mình chân mày, sau đó từ chối cho ý kiến nói một tiếng. Nói cho cùng, người này thực ra chỉ là kiêng kỵ thực lực của chính mình mà thôi. Chính mình lần trước mang cho hắn ấn tượng, thật sự là quá mức khắc sâu, lúc này mới sẽ để cho hắn kiêng kỵ như vậy chính mình, thậm chí không dám tùy tiện đối đi cờ hở vơ y chính mình. Nếu để cho Long Đằng Đế biết, giờ phút này ở trước mặt hắn Trần Hy, thực ra căn bản không phải là cái gì cái thế đại năng, vẹn vẹn chỉ là một gã sơ nhập tôn giả cảnh giới yếu kê, không biết hắn sẽ có cảm tưởng thế nào, phòng trường hắn hẳn sẽ không chút do dự xuất thủ đem Trần Hy đánh chết, sau đó một huyết nhục trước đi. Nhưng là rất đáng tiếc, Long Đằng Đế không chừng có biết cái này chân tướng khả năng. Bây giờ coi như là Trần Hy cấp cho Long Đằng Đế thập cái lá gan, Long Đằng Đế cũng tuyệt đối không dám đối Trần Hy xuất thủ. Không có cách nào Trần Hy trước kia cường đại vô địch bóng người, đã thật sâu đóng dấu ở nội tâm của Long Đằng Đế bên trong, tạo thành cố hữu ấn tượng, gần như không cách nào thay đổi. Trần Hy cũng là bắt bí lấy rồi này ý tưởng của Long Đằng Đế, biết hắn không dám tùy tiện đối tự mình động thủ, cho nên mới như thế tứ vô kỵ đạn, căn bản không đưa hắn coi vào đâu. Thực ra vào giờ phút này Trần Hy, mặc dù có thể mượn dùng đến Lao Hòa Thượng lực lượng, nhưng là nếu quả thật đánh lời nói, hắn cũng không thấy sẽ là này Nhiễm Trần các chủ đối thủ. Dù sao người trước mắt này, mặc dù nhìn qua có chút không chịu nổi, nhưng cũng là một vị thứ thiệt đại đế, có thể là không phải tứ đại thánh địa những thứ kia dạng không đứng đắn, tuyệt đối không thể khinh thường Trần Hy thực lực mặc dù cường đại, nhưng ngoại lực cuối cùng chỉ là ngoại lực, hắn còn không thể hoàn toàn đem Lão Hòa Thượng kia lực lượng vận chuyển tự nhiên, cho nên giờ phút này hắn cũng không thấy sẽ là Long Đằng Đế đối thủ, tối đa cũng chỉ có thể miễn cưỡng giữ cho không bị bại. Mà thôi. Đương nhiên, nếu như Trần Hy vận dụng Chu Thiên Kiếm hoặc là Cổ Ma Chi lực lời nói, như vậy Long Đằng Đế, quả quyết không phải là Trần Hy đối thủ. Nhưng là đối phó một cái đã sợ chính mình sợ đến tận xương tủy Long Đằng Đế, Trần Hy thấy đến mức hoàn toàn không cần thiết lại sử dụng chính mình lá bài tẩy. Chu các chủ, không biết ngươi lần này tới, kết quả không biết có chuyện gì. Chẳng lẽ là muốn che chở kia đại minh đế hay sao? Trần Hy có chút nheo lại con mắt của mình, sau đó thuận miệng nói một câu. Mặc dù Trần Hy thanh âm thập phần bình thản, nhưng là Long Đằng Đế thân thể lại vẫn là hơi run lên, căn bản không dám tùy ý lừa bịp Trần Hy. Trần Tông Chủ, người này dù sao cũng là vạn bối hậu thế, nếu như vậy bỏ mặc không quan tâm lời nói, vạn bối tâm không hề ăn. Không biết hắn kết quả làm có chuyện gì xảy ra? Đưa đến tiền bối ngài đại động can qua Long Đằng Đế sắc mặt nhiều lần biến hóa, nhưng cuối cùng hắn vẫn không muốn dễ dàng như thế buông tha Long Đằng Đế, vì vậy liền nhỏ giọng cẩn thận nói một câu.